Chương 964, nguyên lai là dạng này. Ân. Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Đồ ăn rất nhanh liền lên tới. Sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt mấy người đang chuẩn bị rời đi tiểu điếm, lại bị một đám người ngăn lại. Nhìn trước mắt mấy người, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, có chuyện gì không? Nhật Quang Thành lúc nào tới xinh đẹp như vậy? Mỹ nhân cầm đầu nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt dung mạo, đưa tay liền muốn đi sờ. Nhìn xem đưa tới tay, Trọng Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, còn không có xuất thủ, liền bị Bắc Minh Dạ bắt được. Ngươi là ai? Nam nhân nhìn xem Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, không riêng nữ nhân này dáng dấp đẹp mắt, nam nhân cũng không kém. Lan. Nam mở trà tờ người kia tay, Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Lam vung tay lên, Bắc Minh Dạ liền đem cái kia cá nhân văng ra ngoài. Ngươi mấy người khác gặp lão đại của mình thế mà bị Bắc Minh Dạ vung ra mà lên rồi, lập tức giận. Người nào không biết ở nơi này Nhật Quang Thành bọn họ là chúa tể một phương, dù sao phía sau bọn họ người có thế là Nhật Quang Thành đệ nhất gia tộc thiếu gia. Đem bọn họ bắt lại cho ta. Một người khác nói ra. Mấy người kia nghe vậy, cùng nhau hướng về Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ công đánh tới. Nhìn xem đánh tới mấy người, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thân hình khẽ động liền đi lên nên đón. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ mặc dù là hai người, có thế phương diện tốc độ rất nhanh. Hơn nữa bởi vì mang vòng tay thời gian tu luyện quan hệ, cho nên Bắc Minh Dạ thực lực có thể nói là từ từ trướng lên rồi, so với Trọng Nguyệt còn muốn lợi hại hơn. Dừng tay. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng những người kia khi đối chiến, một thanh âm vang lên, không dừng tay lại ta liền giết nàng. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy, cùng nhau hướng về người kia nhìn lại. Chỉ thấy Mộng Sắc Vi bị một cái nam nhân dùng vũ khí chỉ. Trọng Nguyệt thấy vậy, có chút nhíu mày. Mộng Sắc Vi bị thiên cấp cường giả giam cấm, nếu như không ha ho xử lý lời nói, rất có thể sẽ chết. Cùng Bác Minh Dạ liếc nhau, hai người đều không có động thủ lần nữa. Vung nàng ra. Trọng Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Trừ phi ngươi đáp ứng theo chúng ta đi, ta liền bỏ qua nàng, bằng không thì nàng chết chắc. Nam nhân nói xong, truy thủ trong tay càng thêm tới gần Mộng Sắc Vi. Trọng Nguyệt. Mộng Sắc Vi nhìn xem Trọng Nguyệt hô một tiếng. Sau đó thân hình bỗng nhiên tiêu tán, biến thành một con hồ ly. Không đợi nam nhân kia kịp phản ứng, Mộng Sắc Vi liền từ trong ngực hắn chạy ra. A Dạ. Tiếp được Mộng Sắc Vi, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua bên người Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ nghe vậy, thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ, qua trong giây lát đã đến trước mặt người nam nhân kia, trong tay lực lượng không lưu tình chút nào đánh vào trên người người nam nhân kia. Bị Bắc Minh Dạ lực lượng đánh trúng, nam nhân kia bay ra đến mấy mét xa. Dừng tay. Ngay tại mấy người kia chuẩn bị lần nữa tới gần Trọng Nguyệt thời điểm, một thanh âm vang lên, ngăn trở bọn họ. Tất cả mọi người hướng về thanh âm phát ra điểm nhìn sang. Khi nhìn đến nam nhân kia về sau, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, Bạch Nguyên thế mà tới nơi này ngày đầu tiên liền gặp Bạch Nguyên. Bạch Nguyên lão sư trong đó một cái lưu manh nhận biết Bạch Nguyên, nhìn thấy Bạch Nguyên về sau, hơi kinh ngạc. Ân. Bạch Nguyên đạm mạc nhẹ gật đầu, ngay sau đó chậm rãi đi đến Trọng Nguyệt bên người, bọn họ là chúng ta Nhật Quang Trường học học sinh, các ngươi đang làm gì? A Trọng Nguyệt không hiểu thấu nhìn xem Bạch Nguyên, mặc dù biết Bạch Nguyên nói như vậy là vì cho bọn họ giải vây, có thế có thể hay không dùng một cái bình thường một chút lý do nguyên lai là dạng này, chúng ta mạo phạm. Một cái khác lưu manh nói ra,